Buddham sarenang gacchami. Dhammam saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddham saranang gacchami. Dutiyampi Dhammam saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dhatiyampi Buddham saranang gacchami. Dhatiyampi Dhammam saranang gacchami. Dhatiyampi Sanghang saranang gacchami. Su-ante. Su-ante. Không ở đâu xa. Ở ngay tại đây và bây giờ. Tâm vui thú với dục lạc, một hình thức giải trí nào đó, rồi sau đó khi đã thọ hưởng dục, thân và tâm đều mệt nhoài. Ăn một món ăn thì đem lại năng lượng thật. Nhưng quả thật, khi ăn vào cơ thể cũng phải tốn đi một khoảng năng lượng để tiêu hóa cho thức ăn mới nạp vào. Và bây giờ, bụng tôi đã sôi lên cồn cào hai ba lần. Tôi chỉ uống nước lọc. Đi tới, đi lui trong căn phòng trên đỉnh đồi hoang vắng mà thấy an lạc vô số kể. Không có nhu cầu gì với thế giới này. Thật sự là vậy. An lạc ở trong lòng. Còn có chi đáng ngại? Vì sự thật, sự an tịnh ấy chẳng ai lấy đi được của bạn. Cũng chẳng ai thêm vào. Chúng ta chỉ cần ngồi xuống đây và nghĩ rằng ta sẽ nghỉ ngơi. Vậy là đủ. Nhưng để đạt được sự nghỉ ngơi này không phải dễ. Vì tâm này vốn đã quá quen thuộc với một thú vui, một hình thức giải trí nào đó. Khó. Tôi bị khát nước và thế là tôi uống rượu pha với muối. Chẳng bao giờ hết khát cả. Đỡ được chút chút lúc đó. Quả đúng là đỡ được chút chút lúc đó. Nhưng tâm hồn thì say chánh choáng, đảo điên và lại thèm khát. Khát nước thì chỉ nên uống nước lọc hoặc là nếu ra thật nhiều mồ hôi thì uống nước lọc pha lẫn với một chút muối là lợ là lợ. Vậy là đủ. Khát nước mà còn uống cà phê đặc thì lại có nhiều đường nữa. không biết bao giờ cho hết khát. Tương tự như vậy, khi mà ở nhà chán xem tivi, hãy chạy ra đường rủ bạn đi uống bia. Rồi đi uống bia chán xong rồi thì đi coi đá banh. Hết đá banh, coi đá banh trên tivi giải ngoại hạng Anh, giải ngoại hạng Ý rồi, mệt rồi thì về nhà quăng tấm thân mệt nhoài xuống giường. Đúng là như vậy. Rồi hôm sau đi làm, làm có đến đâu rút cuộc thì cũng lại chỉ để có cái gì đấy bỏ vào miệng, có ít tiền trong túi để đi chơi, đi uống cà phê với bạn gái. Đấy, một cuộc sống tự do của một thanh niên đến như vậy là cùng. Hạnh phúc cần thật nhiều điều kiện. Cần có xe máy đẹp. Cần có điện thoại di động đắt tiền. Cần có một cô bạn gái chân dài. Mà nếu mà có hai ba cô thì càng tốt. Vì thật sự một cô thì thấy nhiều lúc cũng chán à. Dục lạc này không bao giờ là biết đủ. Thật là như vậy. Trước đây tôi đã từng có những thứ đó. Nhưng rồi nhân duyên trong thời quá khứ đã dẫn tôi đến với con đường này. Này thì khỏi phải lo lắng gì nữa. Thật hạnh phúc. Thật không phải tầm cầu. Thật chẳng phải tìm kiếm. Có e dè sợ hãi nào sẽ khởi lên đây? Cái chết ư? Thì chết. Thì chết. Có phải vì sợ chết mà tránh được cái chết hay chăng? Không phải vì sợ chết mà có thể trốn tránh được cái chết. Cái chết. Liệu có ai mà không phải chết? Đêm, ngày qua thật mau. Trong cuộc đời tôi đã quá nhiều lần chứng kiến những người chết rất bất ngờ. Khi quay trở lại nơi thực hành pháp của Quả Lây, Quả Lây Tham Mạ Sa Thàn, được nghe tin về người làm vườn thường hay quét dọn khu vườn chùa. Ông đã chết được một tháng nay rồi. Tôi đến đây được một tuần. Mà hồi mấy năm ngoái tôi ở đây, trông ông rất khỏe mạnh. Lên đồi, xuống đồi, quét dọn, rồi sửa chữa bồn nước, việc nọ, việc kia. Mặc dù ông ngoài 60 tuổi rồi. Nhưng mà trông thật sự khí sắc, các thứ hồng hào, tươi nhuận, một người rất khỏe mạnh. Vậy mà. Chết rồi. Tôi nghe tôi cũng thấy bất ngờ. Đau khổ nhất trong cuộc đời Người ta cứ nghĩ rằng tôi sẽ sống, tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm thế kia, tôi sẽ lấy anh ấy. Nhưng đột nhiên anh ấy chết, hoặc đột nhiên tôi nằm bệnh viện và thế là anh ấy đi với cô khác. Thật sự tôi thấy những việc đó thật giản đơn và nó sẽ phải xảy ra tất yếu như vậy. Nhưng đau khổ thay, rất nhiều người trên thế giới này họ đã quá quen với sự tồn tại, với sự an lạc, với sự đầy đủ. Này một sự biến đổi, một sự mất mát, một sự không an lạc xảy đến. Họ thất vọng, họ tuyệt vọng, đập ngực, khóc than. Thật sự là luôn luôn biến đổi. Thật sự là luôn luôn biến đổi. Ai có càng ít tầm cầu, người ấy càng ít âu sầu. Vì sống càng ít phụ thuộc vào điều kiện thì càng dễ dàng sinh sống. Tùy thuộc vào càng nhiều điều kiện bên ngoài để có được hạnh phúc thì hạnh phúc ấy càng mong manh, dễ vỡ. Hạnh phúc gì mà lại phải đòi hỏi thật nhiều điều kiện? Có công việc ổn định, có một ngôi nhà to đẹp, và nếu có một mảnh đất ở ngoại thành thì càng tốt. Rồi phải có vợ đẹp, phải có con ngoan, học giỏi, và có một khoản tiền lớn gửi về nhà băng. Rồi có xe đẹp. Có thật nhiều thứ. Nhưng con thì đâu phải lúc nào cũng ngoan, cũng khỏe mạnh. Vợ thì trẻ đẹp mãi được chăng? Hay công việc? Bạn có thể mất việc. Bạn có thể phá sản. Bạn có thể không kiếm được công việc như ý. Nhà cũng vậy. Nay thì giải tỏa, mai lại đền bù. Ai biết trước được cuộc đời? Không tầm cầu, không tìm kiếm, không cất chữ để mà bảo quản, nên chẳng có lo sợ nào. Sở hữu một vật càng quý giá bao nhiêu, lo sợ càng lớn bấy nhiêu. Thật sự là vậy. Chúng ta lựa chọn hạnh phúc nào đây? Pháp là như vậy đấy. Pháp thật sự là như vậy đó.